ngay tại cổ thi thể này cách đó không xa, để lại lấy một chỉ màu xanh da trời cái hộp. Thượng diện đích thật là dán một tờ linh phù, mà trong thạch thất, địa phương khác sẽ không có những vật khác rồi. Bất quá trung niên nam tử kia thi thể trên ngón tay ngược lại là đeo một chỉ màu xanh da trời chiếc nhẫn. Yêu Nguyệt Tâm ở bên trong do dự. Rất rõ ràng, cái con kia màu xanh da trời cái hộp cùng chết đi trung niên nam tử có quan hệ. Mà màu xanh da trời cái hộp chỉ sợ cũng cùng bên ngoài cái kia chỉ có trí tuệ cẩu hình cốt thi thú có quan hệ. Muốn hay không xuất ra đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 393 sống xanh thủy kỳ lân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 393 sống xanh thủy kỳ lân. Yêu Nguyệt có chút do dự muốn hay không đem cái hộp giao ra đi. Nếu như không giao ra đi, rất rõ ràng tốt tội cái kia cẩu hình cốt thi thú. Đến lúc đó một hồi đại chiến không thể tránh được. Nàng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Nhưng là nếu như giao ra đi, lại sợ trong đó có âm mưu gì. Càng nghĩ, Yêu Nguyệt quyết định đánh bạc một bả. Nếu quả thật âm mưu, cũng sẽ không biết so với bị cốt thi thú bày vây công bết bát hơn. Một cái kết cục là khẳng định bị vây công, cái khác lại có khả năng an toàn tiến vào ẩn u đế đều mộ. Yêu Nguyệt bàn tay phóng xuất ra quang mang màu vàng, sau lưng chín đầu cự long ảo ảnh đã vận sức chờ phát động. Nàng không có trực tiếp đi lấy cái hộp, mà là trái lại đem trung niên nam tử thi thể trên ngón tay không gian giới chỉ lấy xuống dưới. Không gian giới chỉ thượng diện có một tầm yếu ớt phong ấn. Yêu Nguyệt thần thức thăm dò vào đi qua, rất dễ dàng đem phong ấn cho đánh bại. Sau đó thần thức liền triệt để tiến nhập không gian giới chỉ bên trong. Tại trong không gian giới chỉ ước chừng chỉ có chừng 30 khối tiên linh chi khí tràn đầy tiên linh thạch. Còn có một khối toàn thân đen kịt nửa bàn tay đại tinh thạch. Có lẽ tự là ma lực nguyên tinh rồi. Thu hoạch không tệ. Vậy mà lại đạt được một khối ma lực nguyên tinh. Chờ sau này trở về mới hảo hảo cảm ngộ thoáng một phát. Nhìn xem tiên lực nguyên tinh cùng ma lực nguyên tinh bên trong có cái dạng gì bí mật. Yêu Nguyệt Tâm trong thầm nghĩ. Yêu Nguyệt thu hồi không gian giới chỉ, đôi mắt dời về phía trên mặt đất màu đen cái hộp. Bàn tay của nàng thượng diện kim sắc hình rồng vầng sáng đang lóe lên, thò tay hướng về màu đen cái hộp chộp tới. Ôm! Một tiếng, Yêu Nguyệt bàn tay bị bắn trở lại. Mà cái hộp thượng diện màu vàng đất, sắc linh phù lóe ra màu vàng đất hào quang, tạo thành vòng bảo hộ đem trọn cái màu đen cái hộp đều bảo hộ ở. Loại này vòng phòng hộ cũng là tương đương lợi hại, vô cùng có khả năng là chết đi trung niên nam tử bố trí xuống. Nhưng không biết đi qua bao nhiêu năm, thượng diện năng lượng cũng đã phai mờ không sai biệt lắm, cho nên loại này vòng phòng hộ chỗ dư yếu ớt năng lượng không khó phá giải. Yêu Nguyệt bàn tay một phen, màu xanh đâm thiên trên thân kiếm lòi ra một đạo thanh mang, trùng trùng điệp điệp ở màu vàng đất sắc linh phù thượng diện một cắt. Tê á một tiếng, màu vàng đất linh phù bị cát liệt ra. Bất quá Yêu Nguyệt lại không có mở ra cái hộp. Đã quyết định đánh bạc trước đó lần thứ nhất, nàng sẽ đem cái hộp nguyên vẹn giao cho con chó kia kiểu cốt thi thú. Đến cùng trong đó có cái gì huyền ảo, đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ minh bạc. Trên bàn tay như trước bao phủ kim quang. Cứ như vậy sử dụng kim quang về phía trước hóa thành một chỉ kim sắc bàn tay lớn đem cái hộp cho trảo. Cầm lên cái hộp, Yêu Nguyệt cũng không có đem hắn thu vào trong không gian giới chỉ, mà là quay người đem trung niên nam tử thi thể cho thu vào trong không gian giới chỉ. Cổ thi thể này không chút nào hư thối, diện mục trông rất sống động, giống như là ngủ rồi. Có thể muốn gặp này nhân sinh tiền định, nhưng là tu luyện một loại kỳ dị luyện thể công quyết, lúc này mới khiến cho đơn thuần cả người cũng có thể so sánh thượng phẩm tiên khí rồi. Vừa mới lấy đi trung niên nam tử thân thể, bỗng nhiên Yêu Nguyệt cảm giác được cùng bản thể như có như không liên hệ lại lần nữa chặt chẽ. Nàng vội vàng hướng về bên ngoài nhảy tới. Vài bước tới, liền chứng kiến Tần Linh Vân bản thể cùng cái con kia cẩu hình cốt thi thú cũng đã tiến nhập cửa động. Mà vốn là cái kia khối màn sáng đã biến mất. Yêu Nguyệt thần niệm khẽ động, bản thể cùng nàng ở giữa trí nhớ cũng đã hòa thành một thể. Vừa mới Tần Linh Vân ở bên ngoài, ngay từ đầu hết thảy đều rất yên tĩnh. Càng về sau bỗng nhiên tầm đó chỗ động khẩu màn sáng chớp động vài cái tự biến mất. Tần Linh Vân lúc này mới cùng cẩu hình cốt thi thú cùng một chỗ bước chân vào cửa động bên trong. Yêu Nguyệt đi tới cẩu hình cốt thi thú trước mặt, đem trong tay màu đen cái hộp để xuống, sau đó hướng phía sau lui một bước. Thứ đồ vật đã cho ngươi mang đi ra rồi, thượng diện linh phù cũng đã bài trừ rồi, ta không có mở ra xem qua. Yêu Nguyệt thản nhiên nói. Cẩu hình cốt thi thú nhìn qua màu đen cái hộp nhỏ, sững sờ xuất thần, trong hốc mắt nhút nhát u hỏa bên trong, tựa hồ có mấy phần bàng hoàng, mấy phần ưu thương, cơ hồ oán giận cùng căm hận, các loại phức tạp cảm xúc đang vào cùng một chỗ. Nó đạp vào tiến đến, cốt trảo đặt tại cái hộp thượng diện, nhẹ nhàng vỗ nắp hộp, sau đó nắp hộp vậy mà chậm rãi xúc ra. Nắp hộp vừa mở ra về sau, liền từ bên trong chạy ra khỏi một đạo nắm đấm lớn cho sắc quang mang, trực tiếp chui vào cẩu hình cốt thi thú đầu lâu bên trong. Một đạo đạo khí diễm đem cẩu hình cốt thi thú thân thể bao khỏa lại với nhau. Tần Linh Vân thấy hoa mắt, bao vây lấy toàn bộ cẩu hình cốt thi thú khối không khí đã chậm rãi phiêu. Tần Linh Vân cùng Yêu Nguyệt đồng thời bước ra một bước, sau đó hòa thành một thể. Lúc này thời điểm, tại Tần Linh Vân trong đôi mắt, bao khỏa tại quang đoàn bên trong cẩu hình cốt thi thú dĩ nhiên thôi phát ra kỳ dị hào quang. Mà cốt cách thượng diện màu xám mơ sát chi khí tại chậm rãi tan rã, thẳng đến toàn bộ biến mất. Sau đó, cẩu hình cốt thi thú toàn thân cốt cách đều đang nhanh chóng diễn sinh huyết nhục. Quá trình này xem thập phần đáng sợ. Bất quá chưa từng có bên trên bao lâu, huyết nhục cũng đã triệt để diễn sinh đi ra. Sau đó màu xanh lam lân phiến tại thân thể diễn sinh. Cẩu hình cốt thi thú đầu lâu đã ở viên mãn bên trong. Một lát sau, cẩu hình cốt thi thú cũng đã triệt để hóa thành một chỉ kỳ dị yêu thú. Đầu có hai sừng, toàn thân bị màu xanh lam lân phiến nơi bao bọc, hai mắt càng là dị thường sáng ngời, uyển như sóng nước tại lưu động. Sóng xanh thủy kỳ lân, cái này dĩ nhiên là một chỉ chính thức thủy kỳ lân, cũng là Tần Linh Vân đến bây giờ mới thôi nhìn thấy cái thứ nhất chính thức đỉnh cấp tiên thú. Cái thứ nhất là Tiểu Minh Vương Hạo Càn, hắn là năm màu khổng tước nhất tộc thiểu tộc trưởng, đã từng còn đem ngũ sắc thần quan phương pháp tu luyện dạy cho Tần Linh Vân. Tuy nhiên Tần Linh Vân trong cơ thể cũng có yêu đan, nhưng là tu luyện ngũ sắc thần quan có thể không dễ dàng, tối thiểu phải tìm được ngũ hành bổn nguyên. mới có thể đem ngũ hành bổn nguyên tu luyện thành ngũ hành thần quang, cũng có thể hóa thành ngũ sắc thần kiếm. Đây cũng là Tần Linh Vân biết được ngũ sắc thần quang phương pháp tu luyện, tuy nhiên lại tu luyện không được nguyên nhân thực sự. Trước mắt cẩu hình cốt thi thú vậy mà hóa thành một chỉ sống xanh thủy kỳ lân. Tần Linh Vân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng rồi. Sống xanh thủy kỳ lân toàn thân nổ lên một đạo màu xanh da trời hào quang. Sau đó tại màu xanh da trời quang diễm bên trong, hóa thành một tuyệt sắc thiếu nữ. Nước tóc dài màu lam mềm mại khoét trên vai bỏ ra đến. Toàn bộ người mặc màu thủy lam sa y. Băng ngọc da thịt tại sa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Mặt mày tầm đó lại mang theo vài phần réo rắc thảm thiết. Không nghĩ tới lão nương còn có khôi phục chân thân một ngày, thế nhưng mà tên khốn kia cuối cùng hay vẫn là chết rồi. Cực kỳ thanh tịnh thanh âm nói ra lời nói này đến cho thấy tướng mạo cùng cá tính đem làm thật không có tuyệt đối liên hệ. Cho dù vị này sống xanh thủy kỳ lân biến hóa thiếu nữ tướng mạo có thể nói tuyệt sắc, nhưng là nói chuyện phong cách lại hiển nhiên một cái bưu hãn nữ. Cái kia ma quỷ thân thể đâu này? Tuyệt sắc thiếu nữ con mắt nhìn thẳng Tần Linh Vân, làm cho nàng cảm giác có chút sợ hãi. Tần Linh Vân không có nhiều do dự. Nàng cũng là thuận tay như vậy vừa thu lại. Thi thể kia muốn hay không cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa nhìn bộ dáng trung niên nam tử kia cùng vị này sống xanh thủy kỳ lân quan hệ đại không? Người đều đã bị chết. Như vậy cất giấu thi thể của hắn cũng đích thật là có chút không thỏa đáng. Cho nên hay vẫn là vật quy nguyên chủ thì tốt hơn. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, trung niên nam tử thân thể đã xuất hiện ở tuyệt sắc thiếu nữ trước mặt. Tuyệt sắc thiếu nữ đôi mắt thoáng nhìn, trên mặt cũng là hiện ra một vòng bi thương. Bất quá loại này đau xót rất nhanh liền bị che giấu. Đại ca, chúng ta đấu hơn 1000 năm, cuối cùng nhất nhưng lại ngươi đã bị chết ở tại trước mặt của ta. Bụi quy bụi, đất về với đất. Như vậy tiêu tán tại trong thiên địa có lẽ cũng là một cái không tệ quy tốt. Tuyệt sắc thiếu nữ bàn tay nhấn một cái, màu xanh lam nước từ lòng bàn tay bừng lên, đem trung niên nam tử thân thể bao trùm. Sau đó ngón tay vẽ một cái, một đạo vết nứt không gian là trống rỗng xuất hiện. Bàn tay khẽ đẩy, trung niên nam tử thi thể chui vào vết nứt không gian bên trong. Rất nhanh vết nứt không gian tự khép kín. Tuyệt sắc thiếu nữ trường thở ra một hơi. Vừa rồi nỉ non nói nguyện vọng của ngươi đã giúp ngươi hoàn thành. Lão nương sẽ không quên ngươi cái này chết tiệt ủy đấy. Tần Linh Vân dương mắt nói tình nhân. Chó má tình nhân, chúng ta là đối thủ. Tuyệt sắc thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải tình nhân, vì cái gì khiến cho như vậy réo rắc thảm thiết cùng ai oán? Tần Linh Vân có chút nghi ngờ nói. Tuyệt sắc thiếu nữ liếc mắt Tần Linh Vân liếc nhìn ngươi áo giáp màu đen. Hẳn là La Tinh Thành hắc giáp quân một thành viên A. Lão nương đã từng tự là hắc giáp quân đại soái. Người xưng thiết huyết vô tình thú cùng tự là lão nương ta rồi. Vừa mới người nọ đã lão nương đối thủ, cũng là lão nương nối khố đại ca. Vậy mà thật đúng không phải tình nhân quan hệ. Tần Linh Vân đột nhiên cảm giác được bọn hắn tầm đó khẳng định có rất phức tạp hơn qua lại. Nhớ tới thú cùng cái tên này, đích thật là hắc giáp quân trước nhâm đại soái. Tại nhiều hơn 200 năm trước tự biến mất. Nghe nói có khả năng cùng Tương Nam Thành Lam giáp quân đại soái Hải U Thương đồng quy vu tận rồi. nhớ tới trung niên nam tử kia màu xanh da trời áo giáp cùng với trên trán cái kia hình cá ống ký. Có thể phỏng đoán ra trung niên nam tử kia vô cùng có khả năng là Tương Nam Thành Lam Giáp Quân đại soái Hải U Thương. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Lúc này đây ngươi trợ giúp lão nương, chân thân khôi phục là công lao của ngươi. Về sau lão nương bảo kê ngươi, xem có ai còn dám khi dễ ngươi. Tuyệt sắc thiếu nữ hăng hái nói. Tự ngươi bực này tu vi cũng không quá đáng là tinh phách trung kỳ mà thôi. Hơn nữa thú cùng cái này danh hào cừu nhân chỉ sợ là tương đương nhiều ba. Nếu những cái kia cừu nhân đã biết ngươi không có chuyện gì đâu tin tức, hội sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Linh Vân ngữ khí thản nhiên nói. Tuyệt sắc thiếu nữ bị đâm bên trong đứt uy hiếp, có chút thẹn quá hóa giận nói tinh phách trung kỳ cũng đủ rồi. Sớm muộn có một ngày ta sẽ khôi phục thực lực đấy. Không có linh đan diệu dược, ít nhất cần 4.000 năm, ngươi mới có thể khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Cho nên bây giờ là ta bảo kê ngươi, không phải ngươi bảo kê ta. Tần Linh Vân một bộ rất nhạt định bộ dạng. Tuyệt sắc thiếu nữ đôi mắt trợn tròn dựa vào cái gì, chẳng lẽ lão nương trốn vẫn không được sao? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta tự có thể bảo chứng luyện chế ra đến tiên đan có một phần của ngươi. Đến lúc đó không nói 4.000 năm, 200-300 năm thời gian, đoán chừng ngươi có thể khôi phục tu vi, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Tần Linh Vân không chút hoang mang nói. Ngươi có thể luyện chế ra tiên đan? Thú cuồng vẻ mặt không tin. Tiên đan há có thể là như vậy tốt luyện chế? Nếu tốt luyện chế, tự không gọi tiên đan mà gọi rau cải trắng rồi. Xem vị này thiếu nữ tràn đầy tự tin bộ dáng, thú cùng kiến thức rộng rãi, đơn giản liền có thể xác định nàng không phải hay nói giỡn đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 394 siêu việt thần thông tiên thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 394 siêu việt thần thông tiên thuật. Đầu tiên là cảm tạ mấy vị khen thưởng thân. Đông cung uyển trữ 1888, Đông cung uyển trữ 100, A bô bô 588, Đã đã mèo 588, Tình yêu ngụ ngôn 500, A ly 2476. Còn có quăng phấn hồng vé tháng thân hòa mỗi ngày tặng phiếu đề cử ủng hộ thân. Ta tại đây không chiếm được danh sách, cho nên chỉ có thể cúi đầu cảm tạ, không có cách nào từng cái giới thiệu. Mặt khác mấy ngày nay thân thể không khỏi, từ ngày đó đầu váng mắt hoa về sau, kỳ thật còn có phần lưng vất vả mà sinh bệnh. Ngồi ở máy tính trước mặt tự đau nhức chịu không được. Hết cách rồi, ta là người tự là nhu nhược thể chất, cho nên mấy ngày nay đổi mới nhanh không đi lên, đối đãi ta nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, lại đến bột phát. Tần Linh Vân sợ đập sau lưng Vượng Phúc nói ngươi nhìn xem đây là cái gì? Đây là thiên chi thương cẩu. Ngẫm lại xem, mấy ngày liền chi thương cẩu ta đều có thể phục tùng, ngươi còn kiên trì ta luyện chế không xuất ra tiên đan sao? Muốn khôi phục đỉnh phong, muốn giống như trước đây như vậy uy phong bát diện, ngươi tốt nhất lựa chọn đi theo ta. Nếu như ngươi phát hiện ta lừa ngươi, đại khái có thể rời đi. Nếu không ngươi tự kiếm lợi lớn. Tần Linh Vân dùng đến một loại dụ dỗ ngữ khí nói ngươi nhìn xem hiện tại như vậy người không ra người, quỷ không ra quỷ, cốt thi thú thời gian. Còn muốn nhớ năm đó với tư cách áo giáp màu đen đại soái cường thế, đem làm ngươi mang theo đỉnh phong thực lực giết lúc trở lại, cái loại này vinh quang ngươi chẳng lẽ không hưởng thụ sao? Tần Linh Vân một phen đích thật là nói đến thú cuồng trong tâm khảm đi. Đỉnh phong thực lực giết qua đến, đích thật là vinh quang cực kỳ. Xem vị này thiếu nữ như vậy có tự tin, hơn nữa mấy ngày liền chi thương cậu đều có thể thu phục. Còn có cái kia chờ huyền diệu phân thân chi thuật, nàng ít nhất cũng có 5-6 thành tín độ. Giá trị tuyệt đối được thử một lần đấy. Tốt. Lão nương tự đánh bạc trước đó lần thứ nhất, nhất định phải trở lại đỉnh phong. Không hồi đỉnh phong tự tuyệt đối không hiện chân diện mục. Thú cuồng toàn thân rồi đột nhiên xông lên một tầng màu xanh da trời áo giáp, đem thân thể toàn bộ đều bao khỏa, chỉ lộ ra hai con mắt, mà trên ánh mắt cũng là ảm đạm vô quang, hoàn toàn nhìn không ra đây là người tuyệt sắc thiếu nữ con mắt. Thú cuồng chân thân bị rất nhiều người biết hiểu, cho nên vì bảo vệ mình, nàng mặc vào một bộ có thể che đậy thần thức xem xét tục tầng màu xanh da trời áo giáp. Bởi như vậy, người khác chẳng những nhìn không ra diện mục thật của nàng, mà ngay cả nàng là nam hay là nữ đều phân không rõ ràng lắm. Về sau lão nương hãy theo ngươi, ngươi nếu không thể luyện chế ra tiên đan, lão nương quay đầu tự đi. Nếu như có thể ban giúp lão nương khôi phục đỉnh phong, sự tình gì đều tốt thương lượng. Thú cuồng đem màu xanh da trời áo giáp đập ba ba tiếng nổ. Tần Linh Vân khẽ cười một tiếng, rốt cục đem thú cuồng bắt cóc tới tay. Cái này thú cuồng đã từng là La Tinh Thành áo giáp màu đen đại soái, hơn nữa chính thức bản thể là sóng xanh thủy kỳ lân. Đối với cổ tiên ma chiến trường có lẽ hết sức quen thuộc. Có nàng ở bên cạnh, tự tương đương với dẫn theo một gã địa phương dẫn đường. Rất nhiều không biết nguy hiểm cùng nguy cơ, còn có rất nhiều khó có thể công nhận vật phẩm, cũng có thể có người hỏi thăm. Huyền cực băng hoàng bị đóng cửa tại trong không gian giới chỉ, không giúp đỡ được cái gì. Mà tiểu huyết cùng tiểu huyễn vẫn còn trong khi tu luyện. Đồng thời, bọn hắn đối với cổ tiên ma chiến trường cũng đồng dạng chưa quen thuộc. Tiếp được đi nơi nào? Thú cuồng nói. Đến ẩn u đế đều trong mộ ngắt lấy điện cực dương si vĩ tiên thảo, còn có săn giết xích ngục địa thú. Tần Linh Vân mở miệng nói. Ẩn u đế đều mộ hiện tại tích mãi bên ngoài tiên thảo đã bị ngắt lấy không còn, mà bên trong tiên thảo tàn được rất sâu, có thể không dễ dàng ngắt lấy. Nếu như ngươi thật đúng muốn đi vào, lão nương cho ngươi chỉ một đầu gần đường. Thú cuồng nói. Tần Linh Vân đã lách mình đi tới thiên chi thương cẩu vượng phúc trên lưng thú cuồng. Lên đây đi, ngươi tới chỉ đường. Thú cuồng thân hình nhoáng một cái, cũng đã đứng ở Tần Linh Vân bên người, không muốn gọi thú cuồng. Bảo ta ngưng lông mày tốt rồi. Cái này là khôn danh của ta, chỉ có 3-4 người biết được, cho nên sẽ không khiến cho chú ý đấy. Tần Linh Vân kinh ngạc nhìn ngưng lông mày liếc, như thế nào không tự xưng lão nương rồi hả? Đó là thú cuồng thân phận. Hiện tại ta là ngưng lông mày, không phải thú cuồng. Ngưng lông mày hai mắt dĩ nhiên là một bộ hiền lương thần sắc. Xem ra nàng hay vẫn là bởi vì khi thì biến hóa, trách không được có thể lên làm áo giáp màu đen đại soái. Không riêng gì tu vi hơn người, cơ biến cũng là tương đương lợi hại. Hiện tại bắt đầu ngưng lông mày sẽ là của ngươi tạm thời đi theo. Chỉ cần ngươi chứng minh không được có thể luyện chế tiên đan, ta sẽ rời đi. Ngưng lông mày nói. Tần Linh Vân bàn tay vỗ vào thiên chi thương cẩu vượng phúc trên lưng. Sau đó Thiên Chi Thương Cẩu liền rất nhanh hướng về phương xa chạy đi. Đã có Ngưng lông mày tại bên người, Cốt Thi Thú cũng không dám đã đến gần. Huống chi còn có Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc chấn nhiếp, cho nên chưa từng có bên trên bao lâu, hai người tự đã đi tới Ẩn U Đế Đều Mộ biên giới. Toàn bộ biên giới khu vực giống như là kéo nhất trọng tấm màn đen, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Tại đây không phải tiến vào Ẩn U Đế Đều Mộ đường ngay, cho nên không có cửa vào. Bất quá là năm đó ta suy đoán đi ra. Cái này một chỗ màu đen bình chướng thượng diện có một mảnh phòng ngự thập phần bạc nhược yếu kém. Đối đãi ta sử dụng tiên thuật đem hắn mở ra. Ngưng lông mày nói: "Tiên thuật?" Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi. Vô luận là tại vũ trụ giới bên trong Trung Ương Đại Lục hay vẫn là tại La Tinh nội thành, nàng chưa từng nghe nói qua tiên thuật, cho nên chợt vừa nghe xong liền không rõ cái gì là tiên thuật. Ngươi là đến từ người hạ giới, không có nghe đã từng nói qua tiên thuật cũng rất bình thường. Coi như là La Tinh nội thành, cũng không có bao nhiêu hư tiên biết rõ tiên thuật. Tiên thuật là đến từ cổ tiên cùng cổ ma siêu phàm thần thông, là một loại đem thân thể cùng lĩnh vực thần thức lực lượng dung làm một thể, sau đó mượn ngoại giới tiên linh chi khí thi triển ra hủy thiên diệt địa đại uy năng, vượt xa thần thông, cho nên mới được xưng là tiên thuật. Tiên thuật lưu chuyển rất ít, ít nhất những cái kia chính thức tiếp nhận qua cổ tiên ma truyền thừa chi nhân mới có thể thoáng lĩnh ngộ một hai, biết được đều sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Ngưng lông mày nói. Tần Linh Vân thở dài, vốn cho là lĩnh vực là mạnh nhất thần thông rồi, hiện tại mới biết được lĩnh vực bất quá là một cái quá độ đồ vật. Lĩnh vực cũng rất trọng yếu, không có lĩnh ngộ lĩnh vực là không thể nào lĩnh ngộ tiên thuật. Mỗi một chủng tiên thuật đều là kinh thiên động địa cường đại. Hơn nữa tiên thuật trọng tại một cái ngộ chữ. Mỗi một chủng tiên thuật bất đồng người tu luyện, bởi vì lĩnh ngộ bất đồng, uy lực đều rất là bất đồng. Ngưng lông mày ngón tay vừa nhấc, trong lúc đó Tần Linh Vân cảm giác được một mảnh bầu trời không đều tự hồ u ám. Mà ngay sau đó ngưng lông mày trên ngón tay liền phản phất mở rộng ra một đóa bọt nước. Cái này đó màu thủy lam đại hoa thập phần huyền diệu, thượng diện ẩn chứa đạo dấu vết, cánh hoa nhụy hoa thập phần chân thật, xem giống như là vừa mới từ bên ngoài thu thập đi ra. Cái này một đóa bọt nước xoay tròn, vô số hơi nước phản phất đem thời không đều bóp méo. Trước mắt tấm màn đen như là bị nắm chặt lại buông ra, tự như vậy ở bên trong đã phá vỡ một đường vết rách. Nhanh, phóng qua đi. Ngưng lông mày khẽ quát một tiếng. Tần Linh Vân ngồi ở Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc trên lưng, mà nghe được ngưng lông mày, còn như trước đắm chìm tại tiên thuật huyền diệu bên trong Tần Linh Vân, bản năng ngự sử lấy Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc, hơ một tiếng liền từ cái kia chỗ lỗ hổng mặt tới. Ngay sau đó ngưng lông mày cũng nhảy tới, mà tấm màn đen bên trên lỗ hổng dần dần giảm bớt, cuối cùng nhất hoàn toàn hợp. Tiên thuật quá cường đại, ngưng lông mày nương tự theo một thức này tiên thuật có thể chiến thắng thần huyễn sơ kỳ hư tiên. Cũng không biết tại La Tinh nội thành sẽ có bao nhiêu người nắm giữ tiên thuật bí áo. Xem ra ta cũng muốn lĩnh ngộ tiên thuật mới được là. Nếu không chỉ bằng vào lấy trước kia thần thông cùng lĩnh vực, cùng nắm giữ tiên thuật hư tiên tranh đấu, tất nhiên ăn thiệt thòi đấy. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. mà sửng sốt một hồi, mới muốn nhìn phía bốn phía. Bốn phía cùng bên ngoài ẩn u núi hoàn toàn bất đồng. Tại đây tràn đầy nồng đậm tiên linh chi khí. Vậy mà so La Tinh nội thành cũng còn muốn nồng đậm. Trách không được ẩn u đế đều trong mộ có thể sinh trưởng ra quý hiếm tiên thảo. Hoàn cảnh như vậy mới có thể thai nghén đi ra. Vốn là Tần Linh Vân vẫn còn nghi hoặc. Ẩn u núi đại bộ phận địa phương hoàn cảnh như vậy ác liệt, mà ẩn u đế đều mộ tại sao có thể có tiên thảo. Vào được về sau, tự nhiên đã minh bạch. Tại đây không phải đường ngay, cho nên trong khoảng cách bộ tương đối gần, nhưng lại có thể tránh né một ít cường đại hung thú. Tại phía trước bên cạnh có một mảnh bãi cỏ, chỗ đó phân bố lấy rất nhiều xích ngục địa thú. Chúng ta đi trước săn giết một ít. Ngưng lông mày ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại ngư dọc theo bên kia chậm rãi tiến lên. Cho ta một ít thời gian đến khôi phục tiên nguyên. Thiên chi thương cẩu vượng phúc tại Tần Linh Vân dưới sự khống chế thời gian dần qua đi về phía trước. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ nguyên lai tiên thuật hao phí tiên nguyên thập phần khổng lồ. Tinh phát hư tiên sử dụng quá mức cố hết sức. Hơn nữa ta hoài nghi tinh phát hư tiên căn bản là lĩnh ngộ không được tiên thuật. Đem thân thể, lĩnh vực cùng thần niệm lực lượng dung hợp làm một thể. Thấy thế nào đều giống như thần huyễn hư tiên mới có thể làm được sự tình. Tần Linh Vân tu vi vượt qua xa tinh phách hư tiên có thể so sánh. Cho nên nàng vẫn có lấy một tia lĩnh ngộ tiên thuật nghĩ cát. Mấu chốt là như thế nào mới có thể tìm được tiên thuật lĩnh ngộ chi pháp. Bằng không muốn lăng không lĩnh ngộ ra tiên thuật, đó là không có khả năng sự tình. Đều cần phải có nhất định được trụ cột cùng bí quyết, mới có thể có quy mà theo. Ngưng lông mày tiên thuật xem xét tự là cùng nàng khống thuật thiên phú có quan hệ. Ngưng lông mày đối với nước khống chế năng lực là trời sinh truyền thừa, cho nên có thể đạt tới rất cao cảnh giới cũng không khó. Nhưng là Tần Linh Vân nếu như muốn yếu lĩnh ngộ ngưng lông mày tiên thuật, độ khó tự gia tăng lên mấy lần. Cho nên Tần Linh Vân đầu tiên phải tìm được thích hợp với chính mình tiên thuật. Sau đó lại này trên cơ sở tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Ta lĩnh ngộ lưu quan thần thông cảm giác chạy tới một cái cực hạn, khó có thể đề cao. Hôm nay mới biết được có tiên thuật có chuyện như vậy. Xem ra muốn đề cao lưu quan uy lực, nhất định phải theo tiên thuật nhúng tay vào. Vận dụng tiên thuật phương pháp đến cải tạo lưu quan, sử chi gần như hoàn thiện. Tần Linh Vân xếp bằng ở Vượng Phúc trên lưng suy tư về. Vượng Phúc tốc độ dần dần nhanh hơn một ít, tự hồ có một ít vội vàng sao động. Tần Linh Vân phóng nhãn vừa nhìn, liền thấy được một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Cái này ẩn u đế đều mộ thật là khổng lồ, trên cơ bản như là một cái tiểu không gian, nhưng lại không giống như là triệt để độc lập đi ra, mà càng giống là ẩn u núi một bộ phận bị kỳ dị trận pháp cho phân cách vòng cấm. Tại khoảng cách thảo nguyên ư cách đó không xa, tiến vào Tần Linh Vân tầm mắt liền có một chỉ màu hồng đỏ thẫm hung thú. Xem xét cái kia quen thuộc bộ dáng, cùng dài đến hai trượng tả hữu hình thể, Tần Linh Vân liền có thể xác định đó là xích ngục địa thú. Đã từng lần thứ nhất tiến vào cổ tiên ma chiến trường về sau, gặp nhưng lại không có giết chết xích ngục địa thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 395 phiên thiên ấm canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 395 phiên thiên ấm canh 1. Xích ngục địa thú tứ chi thập phần tráng kiện, xem có chút cùng loại cá sấu, nhưng là toàn thân hất lên màu đỏ lân giáp, trong hai mắt lộ ra khát máu thần sắc. Vừa nhìn thấy xa xa Tần Linh Vân là rất nhanh hướng về Tần Linh Vân lao đến. Lúc này thời điểm ngưng lông mày còn đang nhắm mắt khôi phục bên trong, Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, trên trăm chỉ tinh quang xiềng xích bay muốn lao ra, đem xích ngục địa thú cho thoáng cái trói buộc. Mà đang ở xích ngục địa thú sắp giải dụ trói buộc thời điểm, Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc toàn thân tuôn ra một đoàn khí tức thuộc về hung thú thượng vị giả, khí tức rất dễ dàng đem xích ngục địa thú cho chấn nhiếp rồi. Bất quá đây chỉ là ngắn ngủi chấn nhiếp, nếu như không thể tại trong thời gian ngắn giải quyết hết xích ngục địa thú, chỉ sợ sẽ bị giải dụ rồi. Xích ngục địa thú lân giáp thập phần cứng rắn, hơn nữa bỏ chạy ý thức rất cường, một cảm giác không ổn tự sẽ lập tức đào tẩu. Cho nên tại xích ngục địa thú bị ngắn ngủi chấn nhiếp ở thời điểm, Tần Linh Vân lấy ra một chỉ màu đen phương ấm. Đây cũng là thật lâu không có sự đã dùng qua phiên thiên ấm rồi. Phiên thiên ấm cấp tốc tăng lớn, sau đó như là một tòa tiểu sơn đã rơi vào xích ngục địa thú trên lưng. Phanh! Một tiếng, xích ngục địa thú đem phiên thiên ấm ngăn cản đi ra ngoài. Bất quá toàn thân co rút, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên tại đây một công kích đến đã bị không nhẹ đứt bị thương. Hơn nữa thần trí đều nhất thời có chút mơ hồ. Tần Linh Vân toàn thân tiên nguyên phi tốc hướng về phiên thiên ấm bên trong chảy xuôi, mà đã nhận được đại lượng tiên nguyên tẩm bổ. Phiên thiên ấm thượng diện bắt đầu dần dần sáng lên màu vàng kim ấm ánh hào quang. Sau đó mặt ngoài màu đen đều lột xác thành sáng chói kim sắc. Kim quang huyển hóa ra tiên Phật ảo ảnh, trên không trung bay múa. Phiên thiên ấm thượng diện kim sắc quang mang khiến cho trọng lượng của nó cấp tốc gia tăng. Phiên thiên ấm với tư cách một kiện dị bảo, bên trong phong ấm nhất trọng trọng núi cao chi lực, đưa vào tiên nguyên càng cao cấp, tiên nguyên số lượng càng nhiều, có thể thôi phát ra càng nhiều nữa núi cao chi lực. Sau đó mang theo ầm ầm thanh âm đè ép xuống dưới, phiên thiên ấm kim quang huyển hóa ra cực lớn kim sắc phiên thiên ấm ảo ảnh, cùng không trung tiên linh chi khí lẫn nhau ma sát, phát ra xuỳ xuỳ thanh âm. Xích ngục địa thú muốn chạy trốn, thế nhưng mà thân thể lại bị một cổ lực lượng cho giam cầm ở, mà không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mang theo sợ hãi mà tuyệt vọng ánh mắt nhìn qua thượng diện kim sắc phương ấm rơi xuống. Cuối cùng nhất phiên thiên ấm đâm vào trên người của nó, đem mặt đất đè được lõm dưới đi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, phiên thiên ấm hóa thành một đạo kim quang đã rơi vào nàng bàn tay. Mà xích ngục địa thú đã bị thường thường áp trở thành một đống thịt vụn. Tần Linh Vân vội vàng ngón tay một điểm, đâm thiên kiếm nhanh chóng chém ra một đạo thanh mang. Màu xanh hào quang đem xích ngục địa thú phân cắt đi ra. Một khỏa hỏa hồng sắc nội đan đã bị đè ép rồi. Khá tốt, nội đan vẫn còn. Tần Linh Vân đem nội đan một mình trang, mà đem xích ngục địa thú thi thể thu vào trong không gian giới chỉ. Lúc này thời điểm, ngưng lông mày hai mắt đã chậm rãi mở ra, trong ánh mắt có thêm vài phần quang mang kỳ lạ. Tốt bảo vật, ngươi biết. Nếu như là tại trước kia ta hay vẫn là thú cùng thời điểm, mạng của ngươi đã không có, ngươi bảo vật cũng đã thuộc về ta. Ngưng lông mày thanh âm mang theo vài phần khoan thai. Mang ngọc có tội ta rất rõ ràng, nhưng là bây giờ ngươi không phải thú cuồng rồi, ngươi là ngưng lông mày. Huống chi cho dù ngươi có tiên thuật cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Tần Linh Vân trong đôi mắt chớp động lên tự tin hào quang. Nàng có băng hỏa thông thiên hồ lô, đã thần tiên cùng phiên thiên ấm ba kiện dị bảo nơi tay, còn có hai đại phân thân. Dù cho đánh không lại ngưng lông mày, cũng có thể thông dong rút đi. Nếu như nàng cũng sẽ biết một lượng môn tiên thuật, cái kia liền có lấy sung túc tự tin đánh bại ngưng lông mày rồi. Đáng tiếc Tần Linh Vân chỉ là vừa nghe nói tiên thuật, còn chưa từng chính thức tiếp xúc đến. Ngươi rất có tự tin, hơn nữa thực lực cũng rất không tồi. Tại vũ trụ giới bên trong nhất định là một vị phong vân một cõi đức nhân vật. Thế nhưng mà đi tới cổ tiên ma chiến trường, ngươi hay là muốn có đầy đủ coi chừng. Cái này phiến quảng đại khu vực không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngưng lông mày nhìn trời bên cạnh mây trắng, không khỏi hơi có chút xuất thần. Đa tạ dặn dò, hiện tại chúng ta hợp tác diệt sát xích ngục địa thú, hướng về bên trong đẩy mạnh. Tần Linh Vân nói. Vừa mới Tần Linh Vân sử dụng phiên thiên ấn như vậy một đập, đem phụ cận không ít chỉ xích ngục địa thú đều bị hù quay đầu chạy trốn. Hôm nay muốn phải tìm xích ngục địa thú, còn cần xâm nhập thảo nguyên mới được là. Chờ một lát ta sử dụng một loại tiên thuật đem xích ngục địa thú phong tỏa tại một chỗ trong không gian. Ngươi giết chết xích ngục địa thú tự cũng không kinh động cái khác xích ngục địa thú rồi. Ở bên trong đi một đoạn đường, rất nhanh liền phát hiện thứ hai chỉ xích ngục địa thú. Ngưng lông mày chân nhỏ nhếch lên, thân thể như là một cây cung tựa như ngọc khom trở thành một cái ưu mỹ độ cong. Bên ngoài ăn mặc màu xanh da trời trên khải giáp mặt lòi ra một đạo màu thủy lam mũi tên dài. Thân thể của nàng với tư cách cung, đơn giản đem màu thủy lam mũi tên dài cho thoáng cái bắn đi ra ngoài. Mũi tên dài trên không trung xoay chuyển lấy, thượng diện từng đạo kỳ dị hơi nước tại ngưng tụ. Tại tiếp cận xích ngục địa thú vị trí, bỗng nhiên bạo liệt ra đến, như là một trương màn nước đem xích ngục địa thú toàn bộ bao khỏa. Sau đó không gian một hồi vạn vẹo, dùng xích ngục địa thú làm trung tâm, ước chừng hai mẫu ruộng trong phạm vi không gian bị phong tỏa, giống như là độc lập đi ra. Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày cùng với Vượng Phúc cũng đã tiến nhập chỗ này trong không gian. Tần Linh Vân sử dụng phiên thiên ấn rất dễ dàng đem xích ngục địa thú cho giết chết. Sau đó lấy ra nội đan, thuận tiện đem xích ngục địa thú thi thể thu vào trong không gian giới chỉ. Mỗi một cổ thi thể đều có thể đổi lấy đại lượng điểm tích lũy. Tần Linh Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà xích ngục địa thú tử vong về sau, chỗ này phong bế không gian liền lập tức biến mất. Cái này là tiên thuật chế tạo ra đến một chỗ không gian. Này đây xích ngục địa thú thân thể làm môi giới đấy. Xích ngục địa thú vừa chết, chỗ này không gian tồn tại căn cơ liền biến mất rồi. Bực này tiên thuật cũng rất huyền diệu, bởi như vậy săn giết xích ngục địa thú tự thuận lợi nhiều hơn. Tần Linh Vân không khỏi cảm thán nói, ta có thể liên tục sử dụng 10 lần. Đã qua 10 lần về sau, ta tự điều tức khôi phục một thời gian ngắn. Ngưng lông mày thản nhiên nói. Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày hợp tác, rất nhanh tự diệt sát hơn 30 chỉ xích ngục địa thú, đã lấy được một đám nội đan. Mà lúc này, các nàng đã đi tới thảo nguyên cuối cùng. Thảo nguyên cuối cùng là núi cao. Bình đi lên núi cao không ngớt thành phiến, mà tiến vào núi cao tự ý nghĩa chính thức tiến nhập ẩn u đế đều mộ vòng trong giải đất trung tâm. Ngưng lông mày trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức muốn đi vào ẩn u đế đều mộ vòng trong rồi. Ngàn vạn phải cẩn thận, bởi vì trong này có ma ảnh. Nghe nói cùng viễn cổ cổ ma có quan hệ rất lớn. Tần Linh Vân tại tiến vào ẩn u núi trước khi tự đọc qua ẩn u đế đều mộ tương quan tư liệu, tự nhiên biết rõ ẩn u đế đều mộ là một chỗ viễn cổ cổ ma chi mộ. Bởi vì niên đại đã lâu, nơi đây càng ngày càng thần bí cùng đáng sợ. Trong truyền thuyết có 72 khẩu ma hòm quan tài, như là 72 khỏa tinh đấu bảo vệ xung quanh lấy chính giữa cổ ma chi hòm quan tài. Mà mỗi một chỗ ma trong quan mặt đều phong ấn lấy một vị ma ảnh. Tại phụ cận cảm ứng được lạ lẫm khí tức, sẽ gặp lao ra ma hòm quan tài, bốn phía giết người. Ma ảnh đến cùng là vật gì? Tần Linh Vân nói, ta cũng không biết. Đã từng ta hay vẫn là thú cuồng thời điểm, tự đã từng cùng một vị ma ảnh giao thủ qua, kết quả đại bại mà về. Mỗi một vị ma ảnh đều giống như bất tử tồn tại, vô luận ngươi như thế nào công kích, chúng đều có thể lần nữa tái hiện. Đến cuối cùng ta là lực lượng hao hết, triệt để tuyệt vọng. Vừa rồi dùng đến cuối cùng lực lượng đào tẩu. Ngưng lông mày trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi nói, có thể làm cho từng đã là áo giáp màu đen đại soái đều cảm giác được sợ hãi. Trách không được trên tư liệu đều nói ẩn u núi đế đô mộ vòng trong là tuyệt địa, không thể đơn giản bước vào. Chỉ sợ không chỉ là nàng một người đã bị thua thiệt, rất nhiều người chỉ sợ đều đã bị thua thiệt. Nói cũng thế, nếu không phải ma ảnh khủng bố, ẩn u núi đế đô trong mộ vây tiên thảo chỉ sợ cũng sớm đã bị người nhổ sạch rồi. Hiện tại cũng tự không khả năng đến phiên Tần Linh Vân đã đến. Liền ngươi lúc trước thần huyễn hậu kỳ tu vi đều không thể chinh phục cái kia ma ảnh, hiện tại chỉ sợ thì càng không thể chinh phục rồi. Chúng ta như vậy đi vào có phải hay không lỗ mãn đi một tí? Tần Linh Vân nhưng có chút do dự. Cho dù nàng cần tiến đi tìm tinh không chi hòm quan tài, nhưng là nếu có quá lớn nguy hiểm, nàng cũng sẽ không biết dùng thân phạm hiểm đấy. Tạm thời xâm nhập một ít có lẽ quan hệ không lớn, chỉ cần không phát ra lớn tiếng âm, đem khí tức của mình giấu che, ta có thể tìm được một đầu tương đối an toàn một ít con đường. Ngươi mục đích không phải là thu thập một ít điện cực dương si vĩ tiên thảo nha. Ta cam đoan ngươi thu thập đến đầy đủ điện cực dương si vĩ tiên thảo. Ngưng lông mày nói, Tần Linh Vân chính thức mục đích không riêng gì điện cực dương si vĩ tiên thảo. Nhưng là lời này là không thể cùng ngưng lông mày nói. Hiện tại đi trước một bước xem một bước, chờ đến bên trong lại nhìn tình huống. Ngưng lông mày dọc theo đường núi quen thuộc theo một cái chỗ ngã ba hướng về trong núi rừng chạy đi. Tần Linh Vân đem thiên chi thương cẩu vượng phúc thu, sau đó đi theo tại ngưng lông mày sau lưng, hướng về sơn lâm thâm sử tiến lên. Càng hướng bên trong, tiên linh chi khí lại càng phát nồng đậm. Tại ngưng lông mày chỉ điểm xuống, Tần Linh Vân rốt cục phát hiện đệ nhất gốc điện cực dương si vĩ tiên thảo. Đó là một loại màu ngà sữa răng cưa giống như tiên thảo, thượng diện mờ mịt lấy thuần dương khí tức. Thu thập điện cực dương si vĩ tiên thảo còn có nhất định được chú ý. Cần đem hắn tính cả gốc cùng một chỗ xúc xuống. Nếu như không làm như vậy, dược tính sẽ rất nhanh đến xói mòn mất. Một cây điện cực dương si vĩ tiên thảo cũng tự phế bỏ. Luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đang thời điểm, cần điện cực dương si vĩ tiên thảo lượng cũng không nhiều. chỉ cần một chút bột phấn là được rồi. Nhưng là không thể thiếu dược liệu, cũng là trọng yếu phi thường. Quan hệ đến điện cực dương kim dịch tiên đan phải chăng có thể chính thức thành đan dược liệu. Ngoại trừ điện cực dương si vĩ tiên thảo bên ngoài, luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đan còn cần có những thứ khác dược liệu. Tổng cộng cần phải có hơn 1 vạn loại. Tại trong núi rừng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy quý hiếm dược liệu. Tần Linh Vân phân biệt một phen về sau, đem chúng đều cất vào trong không gian giới chỉ. Tự chỉ là những dược liệu này cũng đã là thu hoạch không nhỏ rồi. Bởi như vậy, khoảng cách luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đan tự càng ngày càng gần. Tần Linh Vân hiện tại cũng không thể xác định máu của mình đối với luyện chế tiên đan cũng có hiệu quả. Cho nên đến lúc đó còn cần nếm thử một chút. Nếu thật là luyện chế không đi ra, Ngưng Lông mày nếu ly khai cũng chỉ có thể lại để cho hắn đã đi ra. Ngay tại hai người càng lúc càng thâm nhập, đi tốc độ chạy cũng càng ngày càng chậm thời điểm, bỗng nhiên Ngưng Lông mày thần sắc ngưng tụ không tốt, giống như có người xúc động ma ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 396 gặp lại Hoàng Vô Thần canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 396 gặp lại Hoàng Vô Thần canh 2. Cách đó không xa một mảnh đỉnh núi khói đặc cuồn cuộn. Một đạo màu đen bóng dáng từ không trung bay xẹp tới. Mà ở màu đen bóng dáng trước khi, đã có một người ngồi ở đại quy thượng diện khắp nơi chạy thục mạng. Lại vừa mới hướng về Tần Linh Vân cùng Ngưng Lông mày chỗ phương hướng chạy vội tới. Đạo thân ảnh kia rất quen thuộc. Đúng là không lâu trước khi đã từng thấy qua một mặt Hoàng Vô Thần. Lúc này hắn tóc vàng phất phới, chỗ mi tâm hoàng ấn sáng chói phát quang. Trong tay một cây kim sắc trường thương thỉnh thoảng hướng về đằng sau đâm ra từng đạo thương ảnh, đem màu đen bóng dáng đánh trúng rút lui không thôi. Thế nhưng mà xoay người lại, cái kia màu đen bóng dáng lại một lần nữa chụp một cái đi lên. Hắn như thế nào cũng tới nơi này rồi hả? Tần Linh Vân thân ảnh nhánh một cái là cùng Ngưng Lông mày cùng một chỗ hướng về phương xa chạy đi. Mà như vậy sao một trì hoãn, theo một phương hướng khác lại bay lên một đạo màu đen bóng dáng, hướng về bên này bọc đánh tới. Mà Tần Linh Vân cùng Ngưng Lông mày đúng là hướng về kia đơn thuốc hướng chạy đi đấy. Bởi như vậy Tần Linh Vân cùng Ngưng Lông mày nhất định phải muốn đối mặt một đạo màu đen bóng dáng rồi. Màu đen bóng dáng phi gần một ít, Tần Linh Vân phương mới nhìn rõ ràng, đó là một mảnh hắc khí ngưng tụ thành hình người. Hốc mắt hãm sâu xuống dưới, trong miệng răng nhọn tùm, hai cái móng vuốt thượng diện có rất dài ngọn gió. Cái này là ma ảnh, cảm giác cũng không phải rất cường a. Tần Linh Vân có chút nghi ngờ nói, ngàn vạn không nên xem thường ma ảnh. Một lúc mới bắt đầu, ma ảnh thực lực không được, thì ra là tương đương với bình thường tinh phách trung kỳ hư tiên. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nó hội dần dần hấp thu ngoại giới khí tức, lại để cho chính mình nhanh chóng cường đại. Trở lại ma trong quan có lẽ còn có thể khôi phục nguyên trạng đấy. Ngưng Lông mày nói. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một đạo huyền băng nhận nhanh chóng liền xông ra ngoài, thoáng cái tự đơn giản đem ma ảnh cho chém thành hai nửa. Thế nhưng mà mất rơi trên mặt đất lượng bán ma ảnh, nhúc nhích vài cái, lại liều hợp. Lần này ma ảnh khí tức tăng nhiều, hai móng chém ra đến thật dài màu đen lợi mang càng thêm khó có thể ngăn cản rồi. Trừ phi hiện tại tự lập tức quay đầu thoát đi cái này phiến hạt tâm khu vực. Ma ảnh chắc có lẽ không đuổi theo ra đến, nếu như muốn một mực xông vào. Tự cần quay mắt về phía ma ảnh càng ngày càng mạnh công kích. Trong lúc nhất thời Tần Linh Vân lâm vào tiếng thối lưỡng nan cục diện. Cách đó không xa Hoàng Vô Thần thấy được Tần Linh Vân thân ảnh, vội vàng hướng về các nàng bên kia chạy đi qua. Lại gặp mặt a. Hoàng Vô Thần cầm trong tay trường thương, xem tuấn lãng cực kỳ. Đáng tiếc giờ khắc này Tần Linh Vân muốn một cái tát hung hăng vỗ vào trên mặt của hắn. Vốn nàng cùng ngưng lông mày cùng một chỗ thu thập tiên thảo hảo hảo. Lại bị Hoàng Vô Thần cho dẫn động ma ảnh. Thật sự là vạ lây. Hôm nay cái này Hoàng Vô Thần không khỏi không có áy náy thần sắc, ngược lại một bộ hào không thèm để ý dáng tươi cười. Lại để cho Tần Linh Vân vô luận như thế nào đều cao hơn không. Lần này muốn đi vào bên trong tìm kiếm tinh không chi hòm quan tài độ khó tự càng lớn. Hai đạo ma ảnh nhanh chóng lao đến. Sau đó hai cái ma ảnh vậy mà lẫn nhau đụng một cái. Dùng tốc độ cực nhanh dung hợp trở thành một cái càng thêm khổng lồ ma ảnh. Thân thể càng thêm ngưng thực. Diện mục cũng càng thêm rõ ràng, song mục đích vị trí cũng nhảy lên nổi lên hai luồng ma hỏa. Ma ảnh tay trảo trên không trung vừa khu múa trảo ảnh thập phần bình thường. Nhưng lại phản phất có thể đem hư không đều trảm phá. Cái này đã đến hóa phồn vi giãn cảnh giới, cho nên đơn giản tay trảo bên trong tự bao hàm lấy đại lượng pháp tắc nội dung. Chẳng lẽ cái này là tiên thuật? Vô luận là cổ tiên hay vẫn là cổ ma, đều có đặc biệt tiên thuật hệ thống. Có phải hay không cổ ma tiên thuật bản chất tự là hóa phồn vi giãn? Tại đơn giản bên trong phản phát quy chân. Như vậy tiên thuật đã đến trực chỉ bản tâm tiêu chuẩn, giá trị phải hảo hảo phỏng đoán. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, đồng loạt ra tay, trấn trụ ma ảnh, sau đó đã chạy ra đi. Tần Linh Vân hạ quyết tâm, đi ra ngoài trước nói sau. Nhưng là ngay từ đầu muốn đem ma ảnh cho khốn ở một thời gian ngắn. Hai cái ma ảnh hội tụ cùng một chỗ, thực lực càng thêm cường đại. Hơn nữa mỗi quá nhiều một thời gian ngắn, ma ảnh uy năng tự cường đại hơn. Dưới loại tình huống này, Hoàng Vô Thần tự nhiên tỏ vẻ đồng ý, nguyện ý đồng loạt ra tay. Vốn chính là hắn không cẩn thận đem ma ảnh xúc động, cho nên ít nhất cũng phải vì ma ảnh công kiếp giao nhất định được trách nhiệm. Hoàng Vô Thần hai tay nắm ở trường thương, một tay hướng vào phía trong xoay chuyển, tay kia lại hướng ra phía ngoài xoay chuyển. Mà trường thương bị hủy dị như vậy xoay chuyển về sau, một đạo vòng xoáy lăng lệ ác liệt khí tức thông qua trường thương mũi thương trực tiếp tự liền xông ra ngoài. Mà Tần Linh Vân không có sử dụng phiên thiên ấn, nàng tại ngưng lông mày trước mặt dám sử dụng. Thế nhưng mà tại Hoàng Vô Thần trước mặt, nàng là không muốn sử dụng. Nếu thật là bị Hoàng Vô Thần nhìn ra đầu mối, ai biết Hoàng Vô Thần có thể hay không khởi cái gì không tốt tâm tư. Cái này nhưng là chân chính dị bảo. Coi như là tại tam thập tam thiên giới lên, đều lại để cho người đánh vỡ đầu tranh đoạt. Tần Linh Vân sử dụng chính là thái ớt ánh trăng luôn. Từng đạo tiên nguyên đưa vào đi, khiến cho thái ớt ánh trăng luôn thượng diện dần hiện ra lạnh như băng hàn khí. Phi tốc hướng về ma ảnh chém tới. Ngưng lông mày thần sắc mặt ngưng trọng sử dụng khốn địch tiên thuật. Thân thể của nàng ngọt khom trở thành cong. Đem màu thủy lam mũi tên dài bắn đi ra ngoài. tại ma ảnh trước người cách đó không xa nổ bung, sau đó hóa thành một đạo phong ấn, đem ma ảnh bên cạnh một mảnh không gian đều cho phong tỏa. Sở hữu tất cả thanh âm khí tức đều truyền không xuất ra đi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân thái ớt ánh trăng luôn cùng Hoàng Vô Thần thương mang đều trùng kích tại ma ảnh trên người. Từng đạo ma khí phiêu đảng, ma ảnh cho toàn bộ chém thành chia năm xẻ bảy. Có một ít ma khí thượng diện đều hiện đầy băng sương, hiển nhiên là bị băng phong ở. Thế nhưng mà chia năm xẻ bảy ma khí phá vỡ đóng băng, lại một lần nữa nhúc nhích lấy hội hợp. Hơn nữa khí tức tăng vọt, bản thân cường độ lại tăng lên một cấp độ. Tần Linh Vân xem như đã minh bạch cái gì gọi là bất tử. Cái này ma ảnh thật đúng tự là bất tử tồn tại. Vô luận là như thế nào công kiếp, đem hắn tháo thành tám khối đều không có có tác dụng gì. Trên đời không có chính thức bất tử chi thân. Coi như là phân thân của ta yêu nguyệt bất tử chi thân đều là có chỗ thiếu hụt. Hiện tại giết không chết ma ảnh, nhất định là không có tìm được nơi mấu chốt. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Kỳ thật điểm này, Tần Linh Vân có thể nghĩ đến, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng không ai làm tin tưởng nguyên do trong đó. Thời gian ngắn, Tần Linh Vân cũng đồng dạng tìm không ra đến. Lại một lần nữa đem ma ảnh cho chém vỡ về sau, Tần Linh Vân thả ra thiên chi thương cẩu vượng phúc, lại để cho ngưng lông mày đứng đi lên. Mà Hoàng Vô Thần cũng đồng dạng cùng một chỗ, hướng về xa xa chạy đi. Lúc này thời điểm, bốn phía dãy núi bắt đầu đã xảy ra một chút vặn vẹo. Tự hồ có một cái đại trận tô tỉnh lại, đem trọn cái ẩn u đế đều mộ bên trong đều đã tiến hành một cái phong tỏa. Bốn phương tám hướng đều vang lên ma tiếng kêu gào. Chạy vội một hồi, Tần Linh Vân cảm giác được thập phần kinh ngạc. Theo lý thuyết, thời gian dài như vậy, có lẽ chạy ra ẩn u núi đế đô trong mộ vây, tiến nhập bên ngoài mới đúng. Nhưng bây giờ như là tại dãy núi tầm đó vòng quanh, thời gian dài như vậy đều không có chính thức đi ra ngoài. Đại trận mở ra, này sẽ muốn đi ra ngoài có chút khó khăn. Ngưng lông mày thở dài một cái nói, ngươi năm đó có hay không mở ra đại trận? Tần Linh Vân lo lắng theo ở phía sau Hoàng Vô Thần nghe thấy, cho nên truyền âm cho ngưng lông mày. Tự nhiên là mở ra. Cái này tòa đại trận cũng không biết là dạng gì thượng cổ kỳ trận. Một khi mở ra về sau, sẽ rất khó lại đi ra ngoài. Hơn nữa những cái kia ma ảnh kiên nhẫn đuổi giết, đến cuối cùng tự lại để cho người không thể không tuyệt vọng a. Năm đó ta cũng là ỷ vào thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên lực lượng, miễn cưỡng xông ra một con đường, đã đi ra chỗ này địa phương ủy quái. Ngưng lông mày truyền âm nói. Nghe được ngưng lông mày, Tần Linh Vân liền cảm giác lúc này đây muốn đi ra đi chỉ sợ rất khó khăn. Tần Linh Vân lúc này thời điểm rồi đột nhiên tầm đó bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Trực tiếp hướng về ẩn u núi đế đô mộ chỗ càng sâu tiến lên, hoặc là tìm đã đến tinh không chi hòm quan tài về sau, hết thảy nguy cơ sẽ chính thức giải quyết dễ dàng. Tần Linh Vân đem chính mình quyết định này truyền âm cho ngưng lông mày về sau, tại bội phục Tần Linh Vân lớn mật đồng thời, ngưng lông mày lại đồng ý Tần Linh Vân quyết định. Dù sao đã lâm vào trùng trùng điệp điệp trong nguy cơ, còn không bằng liều trước đó lần thứ nhất. Ngưng lông mày nói, Tần Linh Vân nghiêng đầu đến, hướng về phía sau hoàng không thần đạo chúng ta đến tiến vào ẩn u đế đều mộ ở chỗ sâu trong. Ngươi có bằng lòng hay không cùng nhau tiến vào? Nhiều người là hơn một phần lực lượng, cái lúc này có lẽ tranh thủ hết thảy có thể lợi dụng lực lượng đến trợ giúp chính mình. Hoàng vô thần nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Hắn cũng là đồng dạng đến bước đường cùng. Dùng thực lực của hắn còn chưa đủ để dùng xé rách đại trận. Đằng sau ma ảnh vừa nhanh muốn đuổi giết đã tới. Đi theo Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày hướng ở chỗ sâu trong đi. Còn có một đường sinh cơ. Nếu như một mình lưu lại, liền chỉ có một con đường chết rồi. Tần Linh Vân không có cách nào ly khai cái này phiến núi. Nhưng là tiến vào trong núi ở chỗ sâu trong, trận pháp sẽ không có mê huyễn tác dụng, mà là rất thấy rõ ràng xa xa ngọn núi. Vượng Phúc tại ngọn núi tầm đó tung nhảy. Mỗi một lần nhảy động đều có thể nhảy ra rất xa một khoảng cách. Mà Hoàng Vô Thần tọa hạ quy hình hung thú tốc độ nhưng cũng là khác tầm thường nhanh. Một mực đi theo Vượng Phúc đằng sau. Ngươi xem, đó chính là một chỗ ma ảnh ma hòm quan tài. Như loại này ma hòm quan tài tổng cộng có 72 khẩu. Ngưng lông mày chỉ xa xa ngọn núi giữa sườn núi nói. Tần Linh Vân dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy ở đằng kia chỗ ngọn núi chỗ giữa sườn núi đã có một chỗ bình đài. Thượng diện bày đặt một ngụm màu đen quan tài. Hắc khí ở phía trên đang vào được không cùng ủy mị ma hình. Cái kia chỗ hắc trong quan mặt ma ảnh còn không có lao tới. Cho nên Tần Linh Vân cũng không dám đem hắn xúc động. Hai cái ma ảnh hợp làm một thể về sau, uy năng tăng nhiều. Tổng cộng có 72 khẩu hắc hòm quan tài. Như vậy cũng thì có 72 cái ma ảnh. Nếu để cho 72 cái ma ảnh đều hợp cùng một chỗ, tăng thêm hấp thu bốn phía khí tức cùng lực lượng, cuối cùng nhất có thể đạt tới cái loại gì trình độ độ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ 72 ma ảnh hợp làm một thể nên cỡ nào cường đại, Tần Linh Vân bọn người thì không cách nào ngăn cản. Mà theo đằng sau ma ảnh đuổi theo, nguyên một đám trong lúc ngủ say ma ảnh đều bị về sau ma ảnh cho giật mình tỉnh lại. Như vậy về sau ma ảnh dung nhập đến lúc trước ma ảnh trong thân thể, giống như là quả cầu tuyết giống như. Cũng không lâu lắm, ma ảnh thực lực cũng đã hoàn toàn đã vượt qua thần huyễn sơ kỳ cảnh giới. Một đường kéo lên đến thần huyễn trung kỳ, còn có hướng thần huyễn hậu kỳ trùng kích khả năng. Tần Linh Vân ngưng lông mày cùng với đằng sau Hoàng Vô Thần đều phi tốc chạy trốn. Nhưng là đằng sau ma ảnh hay vẫn là càng ngày càng gần rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 397-999 đầu Thạch Long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 397-999 đầu Thạch Long. Hôm nay cứ như vậy nhiều hơn. Bề bộ mới trở lại không bao lâu, chỉ tới kịp đuổi ra nhiều như vậy bản thảo. Ngày mai nhiều hơn nữa ghi a. Mặt khác, Lưu Tô cầu phấn hồng phiếu vé rồi. Mỗi nhiều 10 phiếu vé, Lưu Tô tự thêm càng một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Cho Lưu Tô một ít động lực, được không nào?